Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470: Hèn mọn bảo bối. Cố quốc thần du, đa tình ứng cười ta. Sinh ra sớm tóc bạc. Phương Ninh đứng tại Châu Úc, một chỗ thành nhỏ bên bờ biển. Ngâm lấy câu thơ, màu xanh biếc quanh quẩn bãi biển, lộ ra hết sức bình tĩnh. Tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đại phát thi hứng, muốn ngâm một câu thơ. Đáng tiếc thực sự không làm được mới. Đành phải cõng một bài tiên hiền đại tác phẩm. Lần trước hắn tới này cái quốc độ lúc, đại gia ở chỗ này đại thi thần uy, đem một đám trộm bình, cướp ngựa thùng bạch tuộc yêu. Không, là người bạch tuộc, đánh cho từng cái chìm vào hôn mê. Ở trong biển không biết nhẹ nhàng mấy ngày, mà vào lúc này, nơi xa địa phương, truyền tới một cái tiếng cãi vã âm. Một màn cùng loại sự tình chính đang phát sinh, chỉ là nhân vật chính đổi, cướp đoạt đối tượng vậy đổi. Ti tiện nhân loại, từ chúng ta thổ địa bên trên cút ngay. Các người cướp đi chúng ta thổ địa, hiện tại nên đến trả lại thời điểm. Một đám trên đầu cắm tiên diễm lông vũ, bộ mặt hoa văn đồ án kỳ quái, trong tay nắm lấy trường mâu cung tiễn thổ dân nam tử. Chính vây công lấy thành trấn bên trong một đám người da trắng nam tử. Bọn hắn vũ khí nhìn như buồn cười, nhưng cùng hắn nhóm rằng co người da trắng các cư dân. Mặc dù người người cầm ống dài súng săn, lại không ai cười được, bởi vì đối phương trường mâu bên trên lóe huỳnh quang, hết sức quỷ dị, trên đầu tên vòng quanh tùm âm khí, cũng làm cho người không rét mà run. Mà cái này chút thổ dân nam tử trên thân, từng đạo hoa văn ở giữa, lóe màu xanh lá hoặc là hồng sắc quang, phảng phất tại bảo hộ lấy bọn hắn. Trước người bọn họ đã rơi xuống mấy viên đầu đạn, thép chế đầu đạn đã vặn vẹo, cơ hồ nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Mà bọn hắn người nào đó trên tay, lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Nguyên trước khi đến, thế mà diễn ra một bộ tay móng vuốt đánh hiện thực thần kịch. Thiên đạo luân hồi, hiển nhiên không còn là năm đó người da trắng các tổ tiên dùng súng săn đi săn thời đại. Khi đó bọn hắn biết rõ thổ dân cũng là người, vẫn là đem hắn nhóm xem như con mồi đến đánh. Hiện tại thổ dân người đời sau có tiên tiến vũ khí, đến từ thượng giới yêu lực, mà người da trắng quân thực dân hậu nhân liền biến thành con mồi nhân vật. Các ngươi còn dám trước khi đi một bước, chúng ta liền thông cáo đội cảnh vệ, phái máy bay tới. Ta cũng không tin các ngươi có thể đối kháng đạn, còn có thể đối kháng máy bay. Một cái người da trắng lão đầu xúc động phẫn nộ địa hướng về phía dẫn đầu thổ dân nam tử gầm rú lấy. Ha ha, các ngươi cái này chút quân thực dân liền là dựa vào lấy những vật này đoạt chúng ta thổ địa, còn đem chúng ta nô dịch đến bây giờ. Chúng ta hết thảy đều muốn cầm về. Một cái dùng cung tiễn nhắm chuẩn người da trắng cư dân bày tên xăm mình tử, hung hăng mà nói lấy. Xom, người trước kia không phải như vậy. Chúng ta rõ ràng là bạn tốt. Người cũng là cái này quốc độ hợp pháp công dân. Coi như người đem thổ địa lấy về, các ngươi mới bao nhiêu người, có thể khai phá bọn chúng a? Người da trắng lão đầu nếm thử thuyết phục đối phương. Cái này không cần các ngươi quan tâm. Chúng ta còn có rất rất nhiều bằng hữu, bọn hắn hội giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Som tự tin nói, bọn hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Hừ hừ, bọn hắn đáp ứng chúng ta, chỉ cần cầm lại thổ địa, liền hàng năm cho chúng ta đại bút tiền thuê, mà không phải giống trước sớm như thế. Các ngươi cướp đi chúng ta tổ tiên thổ địa, lại một phân tiền không có cho hắn nhóm. Có lẽ cho, đại khái là lớn như vậy tiểu pha lê cầu. Som dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay ra một cái vòng tròn đến. Ha ha ha, phía sau hắn người nhất thời hống cười lên. Ngươi nói đó là nước Mỹ lão, chúng ta đã từng đều là Đại Ưng Đế Quốc nữ vương trì hạ con dân. Các ngươi các tù trưởng ký tên qua hiệp nghị, để cho chúng ta chỉ để ý đến các ngươi thổ địa. Làm trao đổi, chúng ta hội bảo hộ các ngươi, chỗ lấy các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Người da trắng lão đầu kiệt lực giải thích. Hừ hừ, cái kia đều là các ngươi nhân loại âm mưu. Nhìn trước kia chúng ta quen biết phân thượng, chúng ta hôm nay không muốn giết người, tranh thủ thời gian mang lên các ngươi đồ vật. Xéo đi, Som nghiêm nghị quát, một đám trắng người đưa mắt nhìn nhau. Có người bắt đầu hướng về sau chuyển bước, mới vừa rồi là vì ngăn cản bọn hắn xông vào thành trấn, tổn thương vợ con người nhà, mới dũng cảm đứng ra. Hiện tại đã có thể trốn, bọn hắn liền không muốn cùng những viên đạn này đánh không thủng quái vật tác chiến. Dừng lại, kéo khoa, hắn nói chuyện không thể tin tưởng. Bọn hắn hay là cướp đoạt chúng ta gia viên địch nhân. Địch nhân lời nói, có thể tin tưởng không? Người da trắng lão đầu lịch duyệt phong phú. Hắn tin tưởng một cái đạo lý, tuyệt đối không thể thanh phía sau lưng lưu cho đối thủ. Đồ ngốc! Ta nói ra một cái tên người chữ, các ngươi khẳng định sẽ tin tưởng. Chẳng biết tại sao, người thổ dân thủ lĩnh Som đột nhiên ngữ khí thận trọng xuống tới. Ai? Người da trắng lão đầu truy hỏi đường. Hiệp khách Giáp, hắn mang theo một chút sợ hãi giọng nói. Chỉ cần hắn còn trên thế giới này còn sống, chúng ta liền sẽ không giống tổ tiên của các ngươi như thế. Săn giết các ngươi những người này. Có người nói qua, các người hắn thấy, đại khái sẽ là vô tội. Những lời này là ai nói cho ngươi? Người da trắng lão đầu nhiều nhạy cảm, lập tức bắt được một tia đầu mối. Không nên hỏi, ta đã dạng này bảo đảm. Các người đến cùng đi vẫn là không đi. Som ép hỏi đường, hắn vừa rồi biểu diễn qua tay móng vuốt đánh, lại còn đánh giá thấp bọn này lão bằng hữu bảo vệ gia viên quyết tâm. Phi, đó là nhà hắn vườn, hắn tổ tiên lưu lại thổ địa, mặc dù mọi người đã từng là bằng hữu, nhưng thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ sách, huống chi đó là giá trị ức vạn thổ địa. Có cái này chút địa, về sau là hắn có thể vượt qua tù trưởng sinh hoạt. Cưới mười mấy cái mỹ nữ, ở mang bể bơi biệt thự, xuất nhập là Bugatti Veyron, Porsche, Bentley. Mà không phải giống như trước như thế, chỉ có thể làm bảo an, nhân viên quét dọn cái này chút khổ lụy làm việc. Không sai, nơi nào có cái gì cao đại thượng mục tiêu, cụ thể đến cá thể, bọn hắn muốn liền hay là qua ngày tốt lành, không ai hội không duyên cớ kính dâng, trừ phi là bị tẩy não. Chúng ta đi thôi, hắn đã nâng lên phương Đông Hải đăng danh hào. Cái kia hẳn là thật không dám tại chúng ta phía sau bắn tên. Người da trắng lão đầu đối với những khác nhân đạo. Tốt, a, chúng ta nghe ngươi. Starbuck lão cha, một đám người nhao nhao hô. Phương Đông Hải đăng, ánh sáng toàn cầu. Coi như loại này thâm sơn cùng cốc. Như thế tắm rửa tại hắn phía dưới ánh sáng. Một trận bàn khả năng phát sinh đồ sát cùng đổ máu. Cứ như vậy bị hắn lực uy hiếp, trừ khử từ trong vô hình. Phương Đông Hải đăng, xa xa so cái gọi là quốc tế công ước đáng tin cậy. Phương Ninh ở trên không nhìn xem, trong tay nâng kim thư, không có xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng muốn làm gì. Các loại đám kia người da trắng nhau nhau về nhà, nối liền hài tử lão bà, lái xe rời đi. Này một đám nam tử cao lớn, bản địa thổ dân, tranh nhau chen lấn hoan hô xông vào cái này cấp tốc yên lặng lại tiểu trấn. Tòa này nhất căn phòng lớn, là ta, Som quơ cung tiễn, đem trên trấn một chỗ phú ông biệt thự chiếm lấy xuống tới. Vậy ta muốn gian này, những người khác nhau nhau ồn ào, tranh nhau tuyên thệ lấy mình chiến lợi phẩm, những người này bốn phía chạy. Đem khắp nơi nhìn chúng phòng ở vẽ lên mình ký hiệu. Cuối cùng, bọn hắn sức cùng lực kiệt địa tụ hợp tại một chỗ quán bar bên trong. Bắt đầu nâng ly không cần tiếp tục dùng tiền rượu. Phục vụ rượu cùng lão bản đã sớm nghe ngóng rồi chuồn. Bọn hắn không phải người địa phương, mới không hội bảo vệ cái này thành trấn. Đáng tiếc a, không có để lại mấy cái người da trắng đại cô nàng. Một cái so sánh đồng bạn mập mạp không ít, thổ dân nam tử hèn mọn mà nói lấy. Im ngay, Han, người thật muốn làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị tòa kia hải đăng chính nghĩa rơi. Som kiêng kỵ đường, hắn thật có như vậy thần thông. Chúng ta cái này nơi hẻo lánh, hắn có thể nhìn thấy. Mập mạp thổ dân nam không tin nói. Hừ, lần trước ta tận mắt thấy, có tên trộm muốn trộm đi một chiếc xe thời điểm, bị hắn từ trên trời giáng xuống, đánh cho một trận, liền tại phụ cận không xa. Ngươi nếu là làm như thế chuyện ác, khẳng định là bị giết hạ trang. Hắn người này, hận nhất gian dâm giết chóc, trộm đoạt vài thứ, bình thường sẽ không đánh chết. Som trong lòng có e dè đường. Thì ra là thế, một đám thổ dân nam tử nhau nhau giật mình. Trách không được cái này lâm thời thủ lĩnh, liên tục cường điệu, muốn biểu hiện ra uy phong, dọa chạy những người kia là được. Nguyên lai liền là lo lắng xông nổi lên, giết người, hoặc là khống chế không nổi cục diện, xuất hiện tà ác sự tình, vậy liền phiền phức lớn rồi. Bọn hắn mặc dù đạt được thánh lực, nhưng hiệp khách giáp uy danh lan xa, bởi vì các truyền thông không dùng một phần nhỏ hắn đến hấp dẫn ánh mắt. Siêu anh hùng, vĩnh viễn là lôi cuốn chủ đề, là tiêu điểm chỗ, không quản hắn là màu da gì, chủng tộc gì, cái gì quốc độ, chỉ cần sở tác sở vi, đại khái phù hợp người bình thường quan niệm, cái kia cũng rất dễ dàng tụ tập đại lượng tán đồng người. Đại đa số người muốn hướng cường giả dựa vào, đồng thời mong đợi cường giả có thể như cùng hắn nhóm trong chờ mong như thế. Mà hiệp khách giáp hoàn toàn liền thỏa mãn bọn hắn mong đợi, so sánh rất nhiều việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao cường giả, hoặc một chút bản tính chính trực, nhưng lực lượng không mạnh, hoặc là tính cách có vấn đề, thường xuyên bị dù sao nghĩa ngụy cường giả. Hiệp khách giáp hoàn toàn không có cái này chút nhược điểm. Số ít một điểm thiếu hụt, tại hắn cường hãn thực lực quang hoàn phía dưới, cũng bị đại đa số người vô ý thức địa không nhìn. Cái này chính là cường giả đãi ngộ, mọi người hội vô ý thức địa điểm tô cho đẹp bọn hắn. Để thu hoạch được tâm hồn an ủi, tiểu trấn quán ba bên trong, một đám thổ dân tranh nhau chen lấn địa nâng ly, nhưng lại không biết, một quyển sách lặng lẽ địa bay vào. Phù phù, một tên trên ót chịu một cái, lập tức lắc lắc ung dung, một đầu mới ngã xuống đất, như thế mấy chén lại không được. Nhìn ta, lại cho ta đến một thùng lang mẫu rượu. Thủ lĩnh Som không có để bụng, hướng về phía một cái thủ hạ đường. Cái kia thủ hạ uống vào whisky, sau đó về phía sau chuyển rượu. Khi hắn kháng lên một cái thùng gỗ, trên đầu đồng dạng chịu một cái, đồng dạng lắc lắc ung dung ngã trên mặt đất. Hắn so trước đó mạnh, té xỉu trước, còn xoay người đi nhìn, lại cái gì vậy không thấy được. Phương Ninh ở một bên nhìn xem, âm ngầm buồn bực, hắn nhịn không được đối đại ra đường. Nhà ta bảo bối, làm sao học được bỉ ổi như thế? Đại gia ngươi xưa nay không làm đánh lén, nó lại là có thể trộm liền trộm, không thể trộm liền cầu thả ở một bên. Hắn lấy là đại gia không có trả lời, không nghĩ tới người ta đã học sẽ đoạt đáp. Ta đã sớm nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, cái dạng gì chủ nhân, cái dạng gì bảo, đại gia đắc ý nói. Phương Ninh chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Sau đó hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, thương thầm nghĩ, bảo bối thật đáng thương, đều bị bức bách đến nước này. Đại gia nghi ngờ nói, cái này sách nát thành thiên thong dong tự tại, còn không có sinh lão bệnh tử, không cần tìm lão bà, nó có cái gì thật đáng thương? Phương Ninh thừa cơ đường, bảo bối không thể so với đại gia ngươi, biết cái này công cái kia pháp, chỉ có trí thông minh đả kích một chiêu, mặc dù hiệu quả cảm động, nhưng quá mức đơn nhất, khẳng định là tại trí nan cõi yên vui bí cảnh bên trong. Chịu không ít đau khổ, mới tiến hóa ra ẩn thân công kích hình thức. Đại gia, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi không cần nói, yêu. Hệ thống đại gia trực tiếp đoạt đáp, vô nghĩa, ta muốn hỏi ngươi, ngươi liền không đau lòng bảo bối à? Phương Ninh thật đúng là đến bội phục gia hỏa này trực giác. Trả lời vậy không tính không hợp thói thường, hiện tại là không yêu bảo bối, mỗi ngày, sách nát, kêu. Đây đều là ghen ghét, không đau lòng, dù sao nó là không cách nào phá hư, tùy tiện làm sao dày vò. Hệ thống đại gia đắc ý nói, đáng giận, được rồi, bảo bối tích lũy không ít lịch luyện, cho ngươi hút 0,5% phí thủ tục, ngươi giúp bảo bối thăng cấp một chút kỹ năng mới. Phương Ninh, khẳng khái, đường, 5 thành, 1 thành, 5 thành nửa, ta dựa vào, ngươi cái này giá còn hướng chỗ cao nhất à? Đương nhiên muốn hướng chỗ cao nhất, bởi vì ta là lũng đoạn. Đại gia dương dương đắc ý, hừ hừ, thật sao, vậy rất tốt, ta cũng là lũng đoạn, người chiến lược quyết sách nhưng đều là ta ra. Phương Ninh phản bác, đáng giận, 3 thành, không thể lại thấp, đại gia thế mà tùy tiện khuất phục, cái này còn tạm được, ta biết ngươi cần lịch luyện thăng cấp, hơn hết đầu tư cho bảo bối, là ném một lần 10. Ngươi không cần chỉ nhìn chằm chằm trước mắt, coi nhẹ đại cục, dạng này không kiếm được đồng tiền lớn. Phương Ninh tự nhiên hết sức hài lòng, thuận tay cho đại gia một bát canh gà. À, ta biết, đúng, ta hệ thống bản đồ còn kém 1% liền có thể thăng cấp hoàn thành. Hơn hết ra một cái hệ thống nhiệm vụ, hệ thống đại gia đàng hoàng nói, ta liền biết ngươi khuất phục nhanh như vậy. Liền hay là muốn cầu cạnh ta, ngươi không phải là không có cái gì hệ thống nhiệm vụ module à? Trò chơi sách bảo bối nhiệm vụ, vẫn là ngươi cho ta pháo chế ra, xem xét không kiếm được tiền, vậy không ban bố, thật là đuôi nát trò chơi nhà đầu tư à? Phương Ninh nghi ngờ nói, cũng không thể xem như nhiệm vụ à? Chuẩn bị mà nói, tương đương với cho hệ thống vá víu, không. Là giúp ta hoàn thiện nội dung, ta hệ thống bản đồ quy tắc bên trong có một chỗ thiếu hụt, cần ngươi để đền bù. Hệ thống đại gia nhỏ giọng hẹp hòi đường. Ha ha ha, Phương Ninh nghe vậy, lập tức đắc ý, vênh váo tự đắc. Thế nào, ta trước đây lập trình viên, có 10 năm phong phú kinh nghiệm cao cấp lập trình viên. Rốt cục vẫn là hữu dụng, nói đi. Ngươi cái kia hệ thống bản đồ quy tắc có cái gì thiếu hụt? À, liền là phán đoán quái vật nhan sắc thời điểm xuất hiện vấn đề nhỏ. Cái này cùng ngươi quan hệ rất lớn. Hệ thống đại gia đàng hoàng nói. Vậy khẳng định, nói thế nào cũng là khóa lại ta Phương gia Thái gia. Muốn bằng vào ta lập trường làm chuẩn, không có khả năng đứng ngoại nhân lập trường. Đương nhiên ta vậy sẽ không làm chuyện xấu là được. Ngươi đơn cử hạt rẻ, Phương Ninh kiên nhẫn đường, có một cái tình huống, tỉ như vừa rồi cái này hai tộc đối lập, vì tranh đoạt thổ địa các loại sinh tồn tài nguyên, bản đồ liền không có cách nào biểu hiện chiến đấu giả nhan sắc. Không thể khu phân tốt xấu, cái này không có vấn đề, sinh tồn thứ nhất, vì sinh tồn mà chiến, chính như diều hâu ăn con thỏ, rắn ăn ếch xanh. Ngươi không thể định nghĩa nào đó một phe là tà ác, nào đó một phe là chính nghĩa, duy chỉ có cái kia chút hành hạ đến chết, không lấy sinh tồn làm mục tiêu giết chóc, có thể định là tà ác. Phương Ninh gật đầu nói phải, đúng nga, đại phú hào nói thật đối, cái kia chỗ thiếu hụt này đền bù bắt đầu rất đơn giản. Ngươi về sau cũng đừng phán đoán khối này, trực tiếp nhảy qua đi. Phương Ninh xuất ra một cái lập trình viên phải có khẩn cấp thủ đoạn. Nếu như một chỗ dấu hiệu có vấn đề, trước đem nó nhảy qua không chấp hành, kéo mấy ngày nhìn xem, nhưng có thể vấn đề liền tốt. Chăm thử có như vậy mấy lần có thể linh. Ếch, ngươi quả lại chính là lười chứng. Hệ thống đại gia 10 điểm im lặng. Nhìn ngươi nói, ta trước kia không phải nói. Không, ngươi sao có thể làm mặt nói ta là lười chứng. Phương Ninh tranh thủ thời gian thu nhỏ miệng lại. Hắn vừa rồi kém chút lộ tẩy. Thanh trong mộng phân thân liền là chính hắn đóng vai. Cho tiết lộ đi ra. A, huynh đệ của ta nói không thể cõng sau nói người nói xấu. Cho nên ta liền ngay mặt nói a. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.